Chương 543, muốn mở khủng long nhà bảo tàng. Khủng long đối với thời đại này người mà nói, thật sự là rất thần bí, như vậy thì sẽ hướng không biết thần mình phương hướng phỏng đoán mà đi, tỉ như thiên thần loại hình. Thiên thần thời đại Lưu Phong kinh ngạc dưới, lắc đầu nói, trên đời này không có thiên thần. Hắn không cho phép có thiên thần loại hình tín ngưỡng xuất hiện, như thế liền sẽ bị người mang tiết tấu. Một khi có cái gì rất đại nạn, những cái kia sinh quỷ xà thần liền sẽ bị người bịa đặt đi ra, sau đó liền sẽ mê hoặc những cái kia ngu muội bình dân. Dạng này sự kiện quá nhiều, địa cầu cổ đại phương Tây thế giới siêu thời đại đen tối các loại, đều là cầm không biết thần linh loại hình đến mê hoặc người. Không có đi thần an lị ngốc trệ, manh manh nháy xuống màu nâu con ngươi. Theo sau lấy lại tinh thần, chỉ vào tam giác long hóa thạch, vội vàng nói, thế nhưng là có như thế đại thượng cổ cự thú làm sao lại chưa thiên thần tồn tại đâu đúng. Phờ gì cái đầu nhỏ gật gật đầu, nàng nghĩ đến tỷ tỷ đại nhân đi giết rồng có thể hay không chính là như vậy rồng đâu có thế Lưu Phong rất nói, cái này rồng là 6.000 vạn năm trước. Làm sao có thể còn sống đến bây giờ đâu người suy nghĩ nhiều. Lưu Phong mắt trợn trắng, cái gì gọi là có cự thú, liền nhất định phải có thần đầu hai cao y này là thế nào cấu kết lại a thật không có an lị không cam lòng nói, cô lô thai không ngừng run run. Không có, thiên thần cái gì, đều là người nghĩ ra được. Lưu Phong khẳng định nói, thế nhưng là, không có thiên thần lời nói. Cái này thượng cổ cự thú làm sao tới an lị lại xách cái vấn đề? À, ngươi cảm thấy chúng ta là thế nào đến Lưu Phong hỏi lại, khủng long làm sao tới, hắn nơi đó biết ta là mẫu thân đại nhân sinh ra. An lị lập tức trở về no ý vậy ngươi mẫu thân đâu ngươi tổ mẫu đâu đều là ở đâu tới Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Cái này an lị nghẹn lời, nàng biết thiếu ra ý tứ. Thú nhân là thế nào sinh ra cái này trời mới biết a ngươi không biết ngươi cho rằng là thiên thần sáng tạo chúng ta sao Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Hẳn là không phải đâu. An Lị trần trờ xuống nói thú nhân là được sáng tạo ra, nàng cũng sẽ không tiếp thu. Vạn vật có linh, chủng tộc sinh ra đều là tiến hóa đến, liền cùng phụ mẫu kết hợp sinh hạ nhi tử, là một chút siêu ưu hóa gen. Loại kia thích ứng hoàn cảnh mới tiến hóa tới. Lưu Phong nói khẽ. Thiếu gia, ta không hiểu. An Lị thất lạc lắc đầu, thiếu gia nói rất thơm ảo. Không hiểu không quan hệ, về sau ta sẽ dạy cho người. Lưu Phong đưa tay xoa xoa hổ nhĩ nương đầu, thuyết tiến hóa chi thức điểm, đối thời đại này người rất vượt mức quy định. Lưu Phong đại nhân, chúng ta tinh linh nơi ở sinh mệnh xâm lâm. Chỗ đó có thật nhiều dạng này hóa thạch. Lý giả trầm giọng nói, nàng cảm thấy nói ra không quan hệ, dù sao sinh mệnh xâm lâm cũng trở về không đi. À có bao nhiêu Lưu Phong như mày, hắn còn tưởng rằng nơi này là lần đầu phát hiện khủng long hóa thạch địa phương đâu. Rất nhiều, có chừng hơn 1.000 bộ thi cốt. Lý giả hồi tưởng xuống nói. Nhiều như vậy Lưu Phong kinh ngạc nói, một chỗ có nhiều như vậy khủng long hóa thạch. Là có đồ vật gì hấp dẫn nó nhóm đi vẫn là bị nhét chung một chỗ vâng. Đáng tiếc bây giờ bị băng tuyết mai táng nghệ lì dạ có chu tờ thất lạc no ý về sau có cơ hội. Chúng ta lại đi xem một chút đi. Lưu Phong khẽ cười nói, về sau có thời gian thật đúng là muốn đi nhìn một chút. Nghệ lì dạ khẽ động xuống khỏe miệng, biết Lưu Phong huyền là đang an ủi nàng. Như vậy rét lạnh địa phương, làm sao có thể về trở lại đâu. Thiếu gia. Cái này tam giác long phải làm sao mỉn nạ vây vây cái đuôi mèo, liếc nhìn mắt chung quanh nói, muốn hay không trở về Tây Dương Thành đi đương nhiên muốn trở về Tây Dương Thành đi, đây chính là tuyệt thế bảo bối. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, hắn muốn mở khủng long nhà bảo tàng, một chương vé vào cửa một cái ngân tệ, chắc hẳn có thật nhiều hiếu kỳ quý tộc biết xài tiền tệ vào xem đi. Ta lập tức sắp xếp người tới vận chuyển. Mỉn nạ nghiêm túc mặt nói, nàng ý nghĩ chính là muốn đem đến kho đi, này làm sao nói cũng là mấy chục triệu năm trước thượng cổ cự thú xương cốt, quả thực là giá trị liên thành. Tân khắc, bốn phía thăm dò một chút, tuyệt đối không chỉ cái này một bộ khủng long hóa thạch. Lưu Phong quay đầu đối chiến lang tiểu đội người phân phó nói, có khủng long hóa thạch địa phương, bình thường sẽ không chỉ có một bộ hóa thạch, nói ít QNZ có sẽ hơn 10 bộ trở lên. Vâng. Chiến lang tiểu đội người rút ra sẻn công binh, bắt đầu thăm dò bốn phía. Nửa giờ sau, hết thể tìm tơ y 12 cỗ khủng long hóa thạch, có lớn có nhỏ. Lưu Phong ở bên trong nhìn thấy khủng long bạo chúa hóa thạch, cái này khiến hắn hoài nghi người cạm bẫy này có phải hay không chính là miệng núi lửa. Chung quanh hình thù kỳ quái tảng đá có thể hay không chính là hỏa sơn nham tương ngưng kết mà thành. Cái này thượng cổ cự thú cũng quá lớn đi. An Lị đứng tại khủng long bạo chúa đầu hóa thạch trước, nhìn qua kia bén nhọn rằng, sắc mặt đều có chu tờ trắng bệnh, cự thú này khi còn sống đến cùng là thế nào tồn tại, bọn chúng đến cùng chết như thế nào, a còn có cái gì có thể giết chết bọn chúng sao, phở gì quan tâm hơn là rồng chết như thế nào. Nàng nghĩ đến tỷ tỷ đại nhân có phải hay không tại loại này cự thú trước thất bại thiên thai khả năng nhiều một chút. Lưu Phong suy đoán nói, hắn cũng không phải rất xác định. Thiên thai mìn nạ con mắt màu xanh lam lấp loài dưới, trầm giọng hỏi, thiếu gia, chúng ta có thể giết chết loại này cự thú sao? Đương nhiên có thể. Lưu Phong rất khẳng định, chỉ cần chế tạo ra tinh cương nỏ, chính là đem phục hợp cùng ghe tờ kỹ thuật vận dụng đến làm nỏ đi. Dạng này có thể tùy tiện giết chết một đầu khủng long. Lưu Phong đại nhân chúng ta thật có thể giết chết nó, phở gì chừng đi con mắt màu xanh lục hỏi. Có thể, loại này cự thú không khó. Lưu Phong gật gật đầu, giết chết rồng phương pháp có rất nhiều, tỉ như khoa nghiên bộ cường lực thuốc tê. Phở gì theo hé miệng, nàng quả muốn hiện tại đến hỏi một chút tỉ tỉ đại nhân, các nàng đi săn giết hí kịch. Có phải hay không chính là loại này cự thú? An Lị, theo khoa nghiên bộ điều 20 cái nhiệt khí bóng tới, dùng để vận chuyển những này hóa thạch. Lưu Phong phân phó nói, khủng long nhà bảo tàng phải nhanh một chút mở, đây cũng là một cái hấp dẫn dòng người phương pháp tốt. Vâng. An Lị chân thành nói.